Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, Groudon cùng Kyogre xấu hổ gặp mặt. Ân, lần này không chỉ là Ikkyo, Lily, Mewtwo, Mew, Lugia toàn đều nhất nhìn về phía Mia, không hiểu rõ Mia muốn làm gì. Mia đối Ikkyo nháy mắt mấy cái cười dưới, lại dùng ngón tay chỉ phòng thí nghiệm chung quanh cười nói, ngươi quên nơi này là địa phương. Nào sao, nơi này là Team Aqua căn cứ trong phòng thí nghiệm, có vấn đề gì không? Lily ngược lại là dẫn đầu không hiểu hỏi, đúng vậy à, ngươi quên Team Aqua căn cứ ở đâu sao? Mia tiếp tục chớp mắt cười, Ikkyo nghe đến đó. Ngược lại là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, minh bạch Mia dự định, nhưng cuối cùng Ikkyo vẫn là lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, Mia, ta biết ý tứ của ngươi, thế nhưng là Groudon loại thực lực này, thật không phải điểm này hoàn cảnh nhân tố có thể ảnh hưởng đến. Đúng vậy, Mia ý tứ rất đơn giản, nơi này là đáy biển a, chỉ cần đem chung quanh đánh nát. Đem chiến cuộc hoán đổi đến trong biển, có thể nhất ảnh hưởng Groudon thực lực phát huy, thậm chí có thể dựa vào Kyogre trực tiếp ở trong biển xử lý Groudon. Ta biết nha, thế nhưng, ngươi không phải mới vừa nói sao? Vừa mới thức tỉnh Groudon, thực lực không phải là trạng thái đỉnh phong, như vậy không tại đỉnh phong nó, làm đại biểu đại lục nó. Nếu là ở trong biển lại biến thành cái dạng gì? Mia hai tay chắp sau lưng cười đùa nói. Nhìn Mia lúc này ngược lại là lần nữa trở về loại kia buông lỏng trạng thái. Có lẽ là Ikkyo tại bên người nàng, cho nàng loại kia an tâm cảm giác a. Ikkyo xoa cằm, trầm tư như vậy một hai giây sau gật đầu nói, điều này cũng đúng. Nếu như không có Kyogre, dù cho thực lực chưa đạt đỉnh Groudon ở trong biển, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng có Kyogre, thực lực chưa đạt đỉnh phong Groudon ở trong biển tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Mà các ngươi ở trong biển chiến đấu mặc dù có trình độ nhất định suy yếu, nhưng tuyệt đối so với thực lực không phải đỉnh phong Groudon muốn tốt. Nhất là Lugia, trong biển cũng coi là nó nửa cái sân nhà. Ân, như vậy đi, đợi lát nữa vẫn là ưu thử trước một chút nhìn có thể hay không trực tiếp thu phục. Thuận tiện để nó bình tĩnh trở lại, nếu như thất bại, khẳng định sẽ triệt để bừng tỉnh Groudon. Mewtwo, Mew, hai người các ngươi nghĩ biện pháp trước ngăn chặn Groudon. Lily, Mia, Lugia, các ngươi ba cái cấp tốc đánh nát vách tường chung quanh. Sau đó tại cùng nhau hỗ trợ ngăn chặn Groudon, ta lại tìm kiếm thời cơ phóng thích Kyogre. Mặt khác, nếu như Kyogre sớm chạy đến, đồng thời không tuân mệnh lệnh, trước hết mặc kệ nó, hết thảy lấy Groudon làm mục tiêu, chắc hẳn Kyogre cũng sẽ lấy Groudon làm ưu tiên mục tiêu a. Về phần ta, có Masado tại, không cần lo lắng quá mức, còn có Lily, Mia, các người chuẩn bị mega tiến hóa đi, tỉnh đến lúc đó không kịp. Cuối cùng, mặc kệ kế hoạch lại thế nào hoàn mỹ, chung quy là không có biến hóa nhanh. Đến lúc đó nhìn tình huống ta tại sửa đổi, các người cũng nhìn tình huống hành động. Nói xong, Ikkyo dùng tay trái ngón tay cái đè xuống trên ngón trỏ Keystone chiếc nhẫn. Nghe người an bài chính là, nhưng là... Các loại biết chiến đấu khai hỏa một khắc này, người tốt nhất để Masado mang người cách xa một chút. An toàn của chúng ta không cần lại nói, chúng ta sẽ tự mình chú ý. Mia nói xong tiến lên trước hai bước, đi vào Ikkyo bên người tại Ikkyo trên mặt nhẹ mổ dưới. Sau đó lại lui lại hai bước, quang mang lóe lên biến thành Gardevoir. Ân, Lily sẽ chú ý Lily an toàn. Ikkyo cũng phải chú ý an toàn. Lily cũng giống như thế. Tại Ikkyo trên gương mặt nhẹ mổ một cái, biến thành Latias. Ân, chúng ta đều chú ý an toàn. lần này dù cho thất bại, chúng ta còn có tương lai, còn có lần nữa, tới đi. Megastone liên tiếp đến cùng một chỗ. Về sau, Ikkyo cũng không nói gì thêm nữa. Hướng phía Groudon đi đến. Mewtwo, Mew thì theo sát Ikkyo. Lugia, Mega Latis phân biệt ở trong phòng thí nghiệm tìm đúng một cái góc. Chuẩn bị tùy thời đánh tan. Đợi đi vào Groudon phụ cận lúc, Ikkyo cũng không quá nhiều do dự. Quay đầu mắt nhìn một đám Pokemon. Liền cầm trong tay trống không Master Ball nhắm ngay Groudon ném đi. Phanh, tại Master Ball mở ra vài giây sau, mới đưa cái kia mấy chục mét quái vật khổng lồ đặt đi vào. Nhoáng một cái, hai lắc, lần này cùng Kyogre lần kia khác biệt. Càng thêm khiên động Ikkyo cái kia khiêu động tâm, mà liền tại lắc lư đến cái thứ ba thời điểm. Toàn bộ Master Ball bên trong tựa như chứa một đám lửa. Trực tiếp từ giữa đó khe hở phun tới. Âm âm, theo Pokeball bạo liệt, Groudon cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện lần nữa ở trong phòng thí nghiệm ương. Đồng thời nguyên bản hai tròng mắt màu đen, cũng xuất hiện con ngươi. Ikkyo khi nhìn đến Groudon đi ra một khắc này thời điểm, liền quay đầu hô to, đánh nát vách tường. Bởi vì Ikkyo biết, Groudon đã có thể đi ra, nghĩ như vậy chắc chắn sẽ triệt để nó thức tỉnh. Mà sự thật cũng xác thực như thế, vừa mới đi ra Groudon ngửa đầu liền là gầm lên giận dữ. Nhân tiện từ trong miệng phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm đánh về phía phòng thí nghiệm trần nhà. Cũng không biết Groudon là không nhìn Ikkyo bọn hắn, vẫn là căn bản không thấy được. Nhưng bất kể nói thế nào, Groudon cũng coi là giúp chuyện, để vách tường chung quanh càng thêm dễ dàng vỡ vụn. Âm âm, tại vách tường sụp đổ một khắc này, Mewtwo nhắm ngay Ikkyo đưa tay ra, còn đồng thời nói ra, Ikkyo, tiếp xuống giao cho chúng ta. Ngươi trước, phanh, chỉ là, chưa đợi Mewtwo nói xong, Ikkyo trong tay trái Master Ball cũng vỡ ra. Đúng vậy, bạo liệt, biến thành mảnh vỡ cái chủng loại kia. Giống, Kyogre lúc đi ra, bởi vì thân hình thêm Groudon thân hình, triệt để đem phòng thí nghiệm cho chật ních, thậm chí ngay cả Groudon đều sẽ đẩy lên biên giới. Groudon cúi đầu nhìn về phía đang dùng đầu đỉnh lấy bụng mình Kyogre. Mà Kyogre cũng ngước mắt nhìn gần trong gang tấc Groudon, trong lúc nhất thời. Toàn bộ trong phòng thí nghiệm yên tĩnh trở lại, cũng không biết có phải hay không là hai siêu thần thú cũng cảm thấy dạng này rất xấu hổ. Lạ thường không có gầm rú, mà duy chỉ có thanh âm, cũng chỉ có Lily các nàng đang đánh nát cái kia một mặt lại một mặt tường vách tường sụp đổ âm thanh. Cái này cũng không có cách, vì để cho cái này phòng thí nghiệm có thể cấp tốc liên thông biển cả. Chỉ có thể dạng này không ngừng mà đánh nát. Mewtwo cùng Mew cũng trầm mặc xuống. Bất quá nó hai vẫn là lẳng lặng canh giữ ở Ikkyo bên người, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Thuận tiện ngẩng đầu nhìn hai chỉ cái này siêu thần thú tiếp xúc. Ikkyo cũng không biết giờ khắc này nên nói cái gì tương đối tốt. Mặc dù hắn rất muốn đi hỏi một chút Kyogre, người có nguyện ý không nghe lời của ta một loại. Nhưng cũng biết, lúc này vẫn là nhìn xem hai chỉ siêu thần thú phát triển tương đối tốt. Nói không chừng không đánh đâu. Mọi người cùng nhau ngồi hàng hàng phân quả quả không tốt sao? Không thấy tư thế đều như thế noãn vị sao? Liền trầm mặc như vậy một hồi lâu, thẳng đến bạo phá thanh âm dừng lại, ào ào tiếng nước chảy truyền đến lúc. Hống hống hống. Groudon cùng Kyogre gần như đồng thời giống to lên tiếng. Nhân tiện từ Groudon trong miệng phát ra chói mắt chùm sáng màu vàng óng, mà từ Kyogre trong miệng thốt ra một đạo tráng kiện cột nước. Nếu như Ikkyo không có đoán sai, Groudon dùng hẳn là Solar Beam, Kyogre dùng hẳn là Hydro Pump. Chỉ là cái này Solar Beam nhìn hoàn toàn không cần tụ lực. Âm âm. Hai Pokemon tuyệt chiêu cơ hồ đều là không khoảng cách trúng đích đối phương. trong lúc nhất thời trực tiếp để Kyogre nện vào phòng thí nghiệm mặt đất. Mà Groudon cũng đem phòng thí nghiệm vách tường triệt để đụng nát. Mewtwo cũng thừa này đưa tay ngưng tụ ra một lớp bình phong. Thay Ikkyo chặn lại từ tuyệt chiêu trùng kích, Ikkyo cũng tại lúc này kịp phản ứng. Quay đầu mắt nhìn Lily các nàng bên kia. Phất tay hô lớn, Mewtwo, người che chở ta đi Kyogre bên kia. Mew, người đi Lily các nàng bên kia. Trước không cần vội vã động thủ. Xem trước một chút, Kyogre nghe không tuân mệnh lệnh. Không có cách, Ikkyo thực sự không hiểu rõ Groudon cùng Kyogre đang suy nghĩ gì. Hơn nữa còn rất có ăn ý, gần như đồng thời thức tỉnh. Đương nhiên rồi, loại tình huống này sớm tại Ikkyo trong đầu mô phỏng qua. Mặc dù có một chút điểm khác biệt, xuất hiện loại kia lúng túng bộ dáng, nhưng bất kể nói thế nào, thật đến giờ khắc này, nói không khẩn trương vậy cũng là giả. Hiện tại nhất định phải nhìn xem Kyogre nghe không tuân mệnh lệnh. Sau đó đang quyết định đầu nào hành động lộ tuyến, Mewtwo không có nói thêm cái gì. Duỗi tay đè chặt Ikkyo đầu vai, một cái thuấn gian di động, sao teleport, liền đi tới Kyogre trên thân. Mew cũng giống như thế, một cái thuấn gian di động, sao teleport, đi tới Lily bên kia, đi theo Lily các nàng cùng một chỗ khẩn trương nhìn qua Kyogre cùng Groudon. Kyogre, người có thể nghe được lời của ta sao? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.